Đại Mộng Trù, chương 753, thu phục, gocchuyenaudio.com, đám yêu ma kia ở huyền không động, sâu 500 dặm trong Hòa Khoát Sơn, về phần tu vi bọn hắn, thực lực tiểu nhân yếu ớt, mà cả ngày bị giam trong lồng giam, thực sự không biết tu vi những yêu ma kia thế nào. Hòa Tam lộ vẻ khó xử nói. Thẩm Lạc cau mày lại, nhìn dáng vẻ Hòa Tam cũng không giống nói láo, rất nhanh giãn ra. Tốt, câu trả lời của ngươi coi như ta hài lòng, bất quá ta còn có chút việc cần hoàn thành, tạm thời không thể thả ngươi đi, trước ngươi ở nơi này đợi một hồi đi. Cầm hắn vẩy một cái nói, ánh mắt Hòa Tam chớp động không chừng, nhất thời không nói gì. Làm sao, ngươi bất mãn? Thẩm Lạc nhìn thấy Hòa Tam như vậy, từ tốn hỏi. Đại tiên có ân cứu mạng với tiểu nhân, tại hạ tuyệt không dám có ý tưởng này. Tiểu nhân vừa rồi chần chờ, là vì chuyện khác. Tiểu nhân cả gan hỏi thăm một câu, đại tiên ngài muốn đi huyền không động à? Hòa Tam vội vàng nói cảm ơn, sau đó rụt rè ngẩng đầu hỏi. Thẩm Lạc cũng không phủ nhận, gật gật đầu. Bây giờ Hòa Tam ở trong không gian thiên sách hoàn toàn ngăn cách với ngoại giới, cũng không sợ nó tiết lộ việc này ra ngoài. Ngài nếu đi huyền không động, tiểu nhân khẩn cầu ngài cứu thêm tộc nhân khác ra khỏi khổ hải, tại hạ có thể nói toàn tộc nhân hiệu lực cho ngài. Thực lực Hỏa Mị tộc ta mặc dù không mạnh, nhưng có huyết mạch thượng cổ Kim Ô am hiểu liên kích, toàn tộc có thể tạo thành thượng cổ huyền hỏa chiến trận, uy lực đủ đốt núi nấu biển. Năm đó Thánh Anh Đại Vương giáng lâm Hỏa Khoát Sơn, Hỏa Mị tộc chúng ta dựa vào huyền hỏa chiến trận này rằng co với bọn hắn mấy ngày, cuối cùng Thánh Anh Đại Vương kia tự mình xuất thủ, dùng tam muội chân hỏa đánh giết tộc trưởng ta, lúc này tộc ta mới tan tác, đối với ngài khẳng định có tác dụng lớn. Hỏa Tam quỳ rạp xuống đất khẩn cầu. Nếu có cơ hội ta sẽ thử, bất quá cũng không dám cam đoan có thể thành công. Thẩm Lạc trầm ngâm một chút rồi nói, không hứa chắc chắn, nhưng trong lòng lại có chút hứng thú với huyền hỏa chiến trận. Đa tạ đại tiên, đa tạ đại tiên. Hỏa Tam cuống quýt dập đầu với Thẩm Lạc. Thẩm Lạc khoát tay áo với nó, thần thức khẽ thối lui ra khỏi không gian thiên sách, đi ra phía ngoài, bay tới chỗ sâu dãy núi. Không bay ra bao xa, một đạo hắc ảnh từ đằng xa bay tới, chính là yêu vật đầu chim to con lúc trước. Ta đang muốn đi tìm ngươi, không ngờ chính ngươi đưa tới cửa. Thẩm Lạc vui mừng, lập tức nghênh đón. Yêu vật đầu chim đang tràn đầy phiền não, Hòa Tam kia là dị loại trong Hòa Mị tộc, trời sinh tự mang hòa tinh, phi thường trọng yếu với đại vương, tuyệt đối không thể để thoát. Nó vừa phi độn, vừa nhìn chung quanh, nhưng giờ phút này, trước mắt nó đột nhiên hiện ra một mảnh kim quang. Yêu vật đầu chim kinh hãi, lên tiếng kinh hô, nhưng còn chưa dứt lời, thân thể đã bị một cỗ hấp lực cường đại bao lại, trước mắt lập tức trời đất quay cuồng, phảng phất rơi vào một vực sâu không đáy. Chờ yêu vật đầu chim lấy lại tinh thần, đã xuất hiện trong một không gian màu vàng, ánh mắt chỉ có thể nhìn ra 2-3 trượng, chỗ xa hơn đã bị kim quang che phủ. Tu vi yêu vật đầu chim vượt xa Hòa Tam, có thể mơ hồ cảm ứng được bao quanh là một cỗ áp lực khổng lồ, phảng phất đỉnh đầu treo một thanh cự kiếm, lúc nào cũng có thể rơi xuống. Người nào dám can đảm dùng pháp trận giam cầm ta? Ta chính là tiên phong dưới trướng Thánh Anh Đại Vương, ngươi không muốn sống nữa. Yêu vật đầu chim trầm giọng quát, thần thức Thẩm Lạc, gocchuyenaudio.com, tiến vào không gian màu vàng, đang muốn hiện thân nói chuyện cùng yêu vật đầu chim, đột nhiên nhớ tới lão giả mặc bạch bào trước đó truyền thụ cho hắn phương pháp thu phục sinh linh. Mặc dù dùng trên gia hỏa này có chút lãng phí, bất quá thử một chút xem sao. Hắn thì thào nói, căn cứ lời nói lão giả mặc bạch bào trong thiên sách thu nhận số lượng sinh linh sử dụng bị hạn chế, thiên sách tàn quyền này chỉ có thể thu nhận chừng 30 con. Mà một khi thu nhận sử dụng sinh linh nào đó thì không thể xóa bỏ chúng, càng không thể thay thế, cho nên mỗi một lần thu nhận sử dụng đối tượng đều phải lựa chọn thận trọng. Bất quá hiện tại danh ngạch Thẩm Lạc có nhiều, thử lãng phí một con cũng không sao. Trong miệng hắn nói lẩm bẩm, hai tay kết thành một cái thủ ấn điểm tới hư không. Quanh yêu vật đầu chim ông một tiếng, trống rỗng hiện ra 6 đám kim quang, huyễn hóa thành 6 mặt cổ kính màu vàng, nhắm ngay thân thể của nó. Yêu vật đầu chim hoảng hốt, trên loan đao trong tay toát ra 2 đám hồng quang như lửa, đang muốn chém tới cổ kính màu vàng. Nhưng 6 mặt cổ kính màu vàng đồng thời đại thịnh kim quang, 6 đạo quang trụ màu vàng hạ xuống, bao lại thân thể yêu vật đầu chim kia. Toàn thân yêu vật đầu chim lập tức cứng đờ, như bị định trụ, há miệng muốn hô, nhưng không phát ra bất kỳ thanh âm nào. Thẩm Lạc thầm vận bí pháp, hai tay không ngừng bấm niệm pháp quyết. Trên cổ kính màu vàng hiện ra từng đạo hoa văn kỳ dị, vô số phù văn như nòng nọc xuất hiện trong 6 cột sáng, không ngừng dung nhập vào thể nội yêu vật đầu chim. Thân thể yêu vật đầu chim run rẩy lên, trên mặt hiện ra cực độ thống khổ, lại oán hận. Nhưng theo phù văn nòng nọc thẩm thấu vào, thần tình trên mặt yêu vật đầu chim nhanh chóng phát sinh biến hóa, toàn thân hiện ra một tầng kim quang, thần sắc oán hận trên mặt trở nên bình hòa, phảng phất đại triệt đại ngộ. Bất quá hai mắt nó lập tức lật một cái, nhắm mắt hôn mê. Phía trước yêu vật đầu chim hiện lên kim quang, thân ảnh Thẩm Lạc nổi lên, bấm niệm pháp quyết điểm một cái. Sáu mặt cổ kính màu vàng lóe lên biến mất mà yêu vật đầu chim cũng rơi vào không gian mặt đất không nhúc nhích. Như vậy đã thành, Thẩm Lạc lần thứ nhất thu phục sinh linh, không có chút kinh nghiệm nào thôi động toàn dựa vào khẩu quyết lão giả mặc bạch bào truyền thụ cho, về phần có thành công hay không, trong lòng của hắn cũng không nắm chắc. Sau một lát yêu vật đầu chim hôn mê tỉnh lại, nhìn thấy Thẩm Lạc trước mặt lập tức cúi người quỳ xuống lại. Bái kiến chủ nhân, thân thể Thẩm Lạc chấn động, ở giữa sinh ra liên hệ nào đó với yêu vật như gieo thông linh ấn ký thể nội có thể phát giác được cảm xúc của yêu vật đầu chim. Hắn thi pháp cảm ứng danh sách trong thiên sách cuối cùng quả nhiên nhiều thêm ấn ký yêu vật đầu chim này. Thẩm Lạc lúc này mới vững tin đã thu phục yêu vật trước mắt, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, nói. Người tên là gì, dưới trướng Thánh Anh Đại Vương làm chức vụ gì, tại sao lại đi vào dãy núi kia? Mặc dù đối phương thoạt nhìn không nói láo, bất quá hắn vẫn không yên lòng. Khởi bẩm chủ nhân, tiểu nhân Hắc Vũ, là một thành viên lính tuần tra dưới trướng Thánh Anh Đại Vương, phụ trách tuần sát an toàn Huyền Không Sơn. Chỉ là hôm nay có một hỏa mị tộc thoát đi, con hỏa mị kia lại là thành viên vương tộc hỏa mị, thân phụ hỏa tinh lực Thánh Anh Đại Vương rất coi trọng, ta phụng mệnh đi bắt nó về. Yêu vật đầu chim cung, gocchuyenaudio.com kính nói, Thẩm Lạc nghe những lời này, trong lòng âm thầm cười lạnh, hỏa tam kia quả nhiên cũng che giấu một ít chuyện. Thánh Anh Đại Vương bây giờ có ở trong hỏa khoát sơn không? Đang làm gì? Hắn lập tức hỏi, Đại Vương những ngày qua một mực ở trong mật thất Huyền Không động luyện chế một kiện trọng bảo, nhưng bảo vật kia là gì tiểu nhân cũng không biết. Hắc Vũ lắc đầu nói, luyện chế bảo vật, hiện ở trong Huyền Không động có bao nhiêu yêu vật chân tiên kỳ trở lên? Thẩm Lạc khẽ giật mình, lập tức hỏi vấn đề quan tâm nhất. Hắc Vũ khác với Hỏa Tam, là thủ vệ Huyền Không động, khẳng định biết các cao thủ trong động. Cách chương